Chương 1861, nghiền ép. Số chữ 2033, thời gian đổi mới 2019-12-21-12-53-57. Đây chính là Lâm Phi. Lúc này, kia bị Mạc Phàm va sụp đá lớn, vẫn là có từng cục đá vụn thỉnh thoảng rơi xuống. Bên trong sân hoàn toàn yên tĩnh, chỉ là từng đạo rung động ánh mắt nhìn về phía Lâm Phi, lại nhìn này kia bị lún vào đến đại trong đá, không có cái gì tiếng thở, thật lâu không thể đi ra trên người Mạc Phàm. Này Mạc Phàm sạch sẽ gọn gàng sa sút, thật sự là vượt qua mọi người đang này đấu pháp trước dự liệu. Hồng Dịch Thiên thấy một màn như vậy lúc, ánh mắt sâu bên trong cũng là có một loại nồng nặc kiên kỵ. Lúc trước, Mạc Phàm phen này thế công, đã là đem chiến lực cho thúc dục đến cực hạn rồi. Kia một loại trạng thái, cũng là đến một loại tinh khí thần độ cao dung hợp, cơ hồ trạng thái hoàn mỹ, có thể coi là như thế, lại vẫn không thể nào để cho Lâm Phi vận dụng cái gì quá kịch liệt thủ đoạn, thậm chí chỉ là một đạo kiếm khí, liền cho đánh bại. Tại chỗ, đều là rất là kiến thức người, dĩ nhiên là có thể nhìn ra, Lâm Phi ở nơi này một trận đấu pháp bên trong, từ đầu đến cuối, đều không vận dụng cái gì ẩn giấu lá bài tẩy, hắn sử dụng, chỉ là tự thân kia hùng hậu căn cơ, dùng gắn gượng tu vi nghiền ép mà thôi, này mới có thể xuất hiện, loại này pháp tướng, giáo huấn kim đan một loại hiệu quả, một đòn có thể phá, trận này đấu pháp, Lâm Phi thật là không có gì cả hiện ra, duy nhất để cho mọi người biết được, chính là Lâm Phi nội tình, đã là cường đại đến rồi sự đáng sợ. Mà Lâm Phi nhưng thật giống như không cảm thấy thế nào, chỉ là đem kia thái ất kiếm khí thu hồi sau đó, lần nữa dung nhập vào tự thân chân nguyên tuần hoàn bên trong, cảm nhận được trong cơ thể, kia như cánh tay sai sử, thoải mái thuận hợp chân nguyên vận chuyển, trong lòng biết, đây chính là trong ảo cảnh, các loại thu hoạch thể hiện, bây giờ, chính mình khoảng cách chân thân, chỉ là chỉ cách một chút, giống như là Linh Cơ đạo nhân từng nói, đem kia tiên thiên chi tinh dùng ở trên người mình, đúng L và Am, Agraver, rất có thể, đem chính mình hoàn toàn dốc lên đến chân thân cảnh giới. Chỉ chốc lát sau, kia bị khảm nạm ở đại trong đá Mạc Phàm mới ráng dùng dằn đi ra. Chỉ là với trước kia phong mang tất lộ, mày kiếm mắt sáng bộ dáng so sánh, lúc này hắn nhưng là cả người cũng rách rách rưới rưới, cả người là máu tươi. Vốn là lấy hắn thể chất tầm thường thương thế, hẳn là rất nhanh thì có thể khép lại mới đúng, nhưng là lúc này trên người kia mọi chỗ vết thương thật nhỏ, lại có một loại chí cương chí dương kiếm ý lượn lờ ở ngăn cản chân nguyên tu bổ những vết thương này, khiến cho thật lâu không thể khép lại, thậm chí còn có thể thấy có điểm một cái kim quang đang không ngừng muốn theo vết thương chui vào vết thương sâu bên trong. Phen này đối kháng nhưng là khiến cho cái kia trên vết thương máu tươi liên tục đang đối với nhục thân tiến hành lần thứ hai phá hư. Hắn miễn cưỡng lau khóe miệng của đi vết máu, chỉ là hướng về phía tự thân thảm trạng sắc mặt khó coi, sau đó con mắt nhìn Lâm Phi liếc mắt, sau đó nhưng là không nói một lời, tự mình tìm một nơi nhắm mắt ngồi xếp bằng, bắt đầu nhíu chặt mày. Điều tức bắt nguồn từ thân thương thế, này tấm làm dáng, hiển nhiên là đã biểu thị, chiến cuộc này, không liên quan tới mình, người kế tiếp ai tới. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của Lâm Phi chuyển một cái, lại vừa là nhìn về phía còn lại mọi người. Lần này, thấy ánh mắt của hắn, mọi người thần sắc nhưng là trở nên không tự nhiên lại, Mạc Phàm kết quả, tất cả mọi người là thấy được, loại chiến lược này, mọi người tại đây, tự hỏi chính mình thật có thể đi đến, coi như là ráng đi đến, cũng là bị Lâm Phi cho một đánh bại. Cái này cũng không cái gì ra mặt cần thiết, trận này sạch sẽ gọn gàng thắng lợi, nhưng là khiến cho tại chỗ không ít người tiểu tâm tư, lặng yên không một tiếng động giữa, dập tắt rất nhiều. Cuối cùng, làm ánh mắt của Lâm Phi rơi vào trên người La Tu sau đó, lại chỉ thấy vị này càng nguyên chân nhân đệ tử, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, hướng về phía Lâm Phi ôm quyền nói, nếu là hôm nay bất chiến, sau này sợ là ta sẽ không cam lòng, như thế, ta đây liền mạo muội lãnh giáo một, hai, lời này với Mạc Phàm so với, nhưng là khách khí rất nhiều. Lâm Phi đối vị này đã từng quen biết càn nguyên chân nhân đệ tử, cũng là ấn tượng không tệ, gật đầu một cái nói, vậy thì mời đi. La Tu nhất thời sắc mặt nghiêm một chút, đi theo, cũng chỉ thấy, một trắng một đen, hai đạo tu trưởng phi kiếm, từ từ bay ra, vây quanh ở La Tu bên người linh động vô cùng bay tới bay lui, quanh quẩn không nghỉ, phản phất là lưỡng đạo âm dương ngư như thế, ta đây âm dương song kiếm, tì vết nào rất nhiều, xin chỉ giáo. La Tu vừa dứt lời, cũng chỉ thấy kia âm dương song kiếm chấn động mạnh một cái, đi theo chính là lẫn nhau ỉ vào bạo xạ mà ra, song kiếm trên không trung bạo cướp mà qua, lúc vẫn còn ở hư không giữa không ngừng dần dần không nhìn thấy, có vẻ hơi xuất quỷ nhập thần, xông thẳng đến Lâm Phi đi. Lâm Phi nhìn này một đôi âm dương phi kiếm, nhưng là khẽ di một tiếng, nhưng là cũng thân hình bất động, chỉ là đứng ở nơi đó mặc cho này một đôi âm dương phi kiếm đi tới bên người. Lần này bên trong sân ngay cả có một ít kinh dị âm thanh vang lên. La Tu này âm dương song kiếm danh tiếng ở thiên môn trong thành vẫn là rất đại, song kiếm này ngầm chứa âm dương chi đạo, thay đổi liên tục, một khi gần người rất có thể liền muốn nhục thân kể cả đến hồn phách, bị cùng chém chết. Lâm Phi tuy nói là tu vi nội tình rắn chắc, nhưng là bị gần như vậy thân, chỉ sợ cũng rất khó đối phó chứ. Mà ở kia từng đạo kinh dị trong tiếng, Lâm Phi nhưng là đã cảm nhận được, này xông vào bên người âm dương song kiếm, ở lộ ra một cổ kỳ dị lực, dương kiếm nhắm vào mình nhục thân, âm kiếm nhưng là dần dần không nhìn thấy không thấy, nhưng mình hồn phách, nhưng là bắt đầu sinh ra một cổ uy hiếp cảm giác, hiển nhiên, này âm kiếm là chuyên trảm hồn phách, nhất âm nhất dương hỗ trợ lẫn nhau, ngược lại là rất có ý tứ. Lâm Phi hồn phách, nhưng chỉ là khẽ động, nhất thời, kia hồn phách bên trong, ngay cả có một đạo cực hạn sáng chói kiếm tinh hà, bày ra mở, kiếm tinh hà ở hồn phách bên trong sinh ra, nhanh chóng hướng ra phía ngoài nghiền ép mà qua, nhất thời, chỗ đi qua, tất cả đều bao phủ ở vô cùng kiếm quang bên trong, hết thảy tạp chất, đều là bị nghiền nát, kia một đạo dần dần không nhìn thấy không thấy âm kiếm, nhưng là tại bực này vô thiên cái địa nghiền ép bên dưới, nhanh chóng hiện hình, chỉ là một trong nháy mắt, liền văng tung tóe mà quay về, mà kia một đạo đặc biệt nhằm vào nhục thân dương kiếm, chính là đã tới gần đến Lâm Phi nhục thân, Lâm Phi lần này nhưng chỉ là cong ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra, đi theo, cũng chỉ nghe một tiếng thanh thúy kim thiết giao kích tiếng, kia một đạo dương kiếm, với thịt chỉ đụng nhau sau đó, đúng là nhất thời phát ra một trận dường như muốn vỡ nát như vậy chiến minh tiếng, bị một cổ lực lượng cường đại, cho trực tiếp đàn bay ngược, La Tu nhất thời cả người đều là ngẩn người tại đó, nhìn này lưỡng đạo thoáng qua giữa, gục bay mà quay về, ở bên cạnh mình, phát ra ý sợ hãi một đôi phi kiếm, có cảm thấy không tưởng tượng nổi, lúc này mới bao nhiêu thời gian, chẳng qua chỉ là mấy hơi thôi, đã biết âm song kiếm, đúng là cũng không kịp dùng ra cái gì thủ đoạn, phát huy ra uy lực chân chính, liền bị Lâm Phi, cho như vậy nhẹ phiêu phiêu hóa giải, trong lúc nhất thời, La Tu thậm chí là cảm thấy, có loại không chân thực cảm, không chỉ là La Tu, bên cạnh những thứ kia vây xem tu sĩ, thấy một màn như vậy, đều là cảm thấy, một màn này thật sự là có chút vai diễn chứ,